Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1136, loạn thế lương thực là quý. Ino huyện, nơi này cách Đại Hưng thành có chừng 600 dặm cỡ đó. Ở vào Kinh Châu Đông Bộ phương Bắc phương hướng, có đại khái 3-4 ngàn thiên mệnh quân trú đóng. Ở Lý Huynh Hổ thối lui ra Kinh Châu sau đó, thiên mệnh quân đã tiếp quản nhiều châu huyện. Nhất là ở vào cổ họng đường giao thông quan trọng chỗ thành trì, cũng phân phát binh mã canh giữ. Cái này 3-4 ngàn người bị phân phát tới nơi này, thật ra thì mỗi cái người cũng đều không việc gì mâu thuẫn. Dẫu sao cách xa chiến tranh liền vô sinh tử buồn. Thiên mệnh vương muốn đánh Đại Hưng thành, đã vây quanh một năm. Ở ngoài thành thiên mệnh quân binh lính, ai dám cam đoan mình ở thời điểm công thành sẽ bình yên vô sự. Ngũ phẩm tướng quân Hoắc Hoài cũng rất biết đủ, trông nom cái này tòa thành nhỏ, mỗi ngày nhàn nhã tự đắc, hoàn toàn không cần là chuyện đánh giặc phiền não. Chủ yếu nhất là giếng này dã huyện là chỗ kho lương. Hắn trông nom cái này, không thiếu lương thảo vật liệu, duy nhất để cho hắn lo lắng chính là Tô Châu Ninh Quân. Ninh Quân như muốn vào Kinh Châu đi Đại Hưng thành phương hướng lái vào. Giếng này dã huyện chính là đất phải đi qua. Hắn chỉ có 3-4 ngàn người, viện binh ở mấy trăm dặm ra. Nếu đánh thật nói hắn biết tuyệt không khả năng coi giữ chỗ này. Thiên mệnh vương cho hắn ra lệnh phải, như phát hiện Ninh Quân dấu hiệu, có thể lập tức đem tất cả lương thảo vật liệu vận đi ra. Có thể bỏ thành không để ý. Có thể đây cũng là một câu nói đùa. Bằng hắn cái này mấy ngàn người, có thể cầm tất cả lương thảo đều chở đi. Thiên mệnh vương dưới trướng mưu thần đứng đầu Mộ Dung nói mãnh liệt ở hắn lãnh binh rời đi đại doanh trước, tự mình tìm được hắn giao phó nói. Như Ninh Quân thật vào Kinh Châu, vậy liền đem lương thảo tất cả đều đốt. Mộ Dung nói mãnh liệt nói. Đường Thất Địch ở Tô Châu, như muốn tiến quân Kinh Châu tất sẽ một đường tìm có chỗ kho lương tấn công. Bởi vì xông quân Lý Huynh Hổ người ở Tô Châu gieo họa lâu như vậy, Tô Châu dân chúng ngày cũng không tốt hơn. Cho nên căn bản là sao có cái gì dư lương. Coi như là Đường Thất Địch có thể đánh bại xông quân, cướp lấy xông quân đội phân lương thảo, khá vậy xa xa không đủ Ninh Quân cần. Như không phòng giữ được Ino huyện, vậy liền phá hủy kho lương. Có Mộ Dung nói mãnh liệt những lời này, Hoắc Hoài trong lòng còn thực tế một chút. Hắn phân phái đi ra ngoài nhiều trinh sát, đi hướng đông bắc tra xem. Một khi phát hiện Ninh Quân tung tích, hắn lập tức liền thiêu hủy kho lương mang binh đường chạy. Trời trong nắng ấm, đang ăn cơm chưa, Hoắc Hoài nhận được tin tức, nói là có thiên mệnh vương phái tới tuần sát sứ đến. Đang ở cửa thành bên ngoài mắng chửi người, bởi vì binh lính thủ thành muốn kiểm tra bọn họ thân phận bằng chứng, bị tát liền mấy bạt tai. Hoắc Hoài lòng nói đây cũng là tên khốn kiếp kia tới, lại không thể để cho người yên ổn sống qua ngày. Thiên mệnh vương có môn khách mấy ngàn, mưu thần trên trăm, những người này trên mình không có gì nghiêm chỉnh quan chức, nhưng từng cái một tự cho là bất phàm. Có lẽ là bởi vì thiên mệnh vương đại khái vậy sẽ phiền bọn họ đi, cho nên liền đem những người này phân phát các nơi tuần tra. Những thứ này khốn kiếp cầm lông gà làm lệnh tiễn, tới một cái vơ vét một lần, cạo đất xây dựng cũng chọc. Hắn hỏi, bị đánh, thân phận kia đã điều tra xong sao? Người thủ hạ trả lời, có lệnh bài, có công. Hoắc Hoài thở dài, đứng lên nói, đi thôi, cùng ta qua đi nghênh đón. Vào giờ phút này, cửa thành, ngồi ở trên lưng ngựa vị kia tuần sát sứ đại nhân sắc mặt như cũ không tốt xem. Mặc dù người thủ hạ đã thay hắn ra khí, được không xem vẫn là rất không thoải mái. Thật ra thì muốn nghĩ cũng biết, thiên mệnh vương những thứ này môn khách hoặc là mưu thần, bọn họ không có quan chức trong người, trong ngày thường muốn làm mưa làm gió vậy làm không được. Tuần sát sứ vật này cũng không phải đứng đắn gì quan chức, nhưng có liền cái thân phận này sau đó, bọn họ những người này là có thể cầm địa phương lên quan viên gắt gao ngăn chặn. Ai dám không cho bọn họ sắc mặt tốt, bọn họ là có thể để cho ai chỗ này làm quan không đi xuống. Hoắc Hoài mang người vội vàng chạy tới, hắn là ngũ phẩm tướng quân. Có thể vẫn là phải đối cái này tuần sát sứ gặp mặt thi lễ. Bái kiến đại nhân. Hoắc Hoài sau khi đến, trước bỏ mặc như vậy nhiều. Bái nói sau, người thủ hạ vội vàng nhắc nhở hắn. Vị này là Chu tiên sinh, chủ công phái tới tuần tra Kinh Châu Đông Bắc chư huyện. Bái kiến Chu tiên sinh. Hoắc Hoài lại, cúi người một bái, gặp hắn như vậy thái độ. Vậy Chu tiên sinh tựa hồ cũng không tốt tái phát làm cái gì. Vây quanh mấy phần nụ cười sau nói. Hoắc tướng quân không cần đa lễ. Có thể hắn nhưng căn bản không có xuống ngựa. Loại thái độ này, để cho Hoắc Hoài người thủ hạ cũng rất bất mãn. Chu tiên sinh mau mời vào thành. Hoắc Hoài tránh đường ra, đưa tay ra dấu mời. Vậy Chu tiên sinh nhưng thanh âm có chút phát rét nói. Mới vừa ngăn không để cho ta vào, hiện tại lại phải mời ta đi vào. Chẳng lẽ là huyện thành này bên trong có chút cái gì chỗ không đúng? Ngăn trở ta là vì trì hoãn thời gian cho các ngươi xử trí. Hiện tại xử trí xong, cho nên lại để cho ta tiến vào. Lời này giết tim. Hoắc Hoài trong lòng cầm cái này Chu tiên sinh 18 đời tiên nhân cũng thăm hỏi một lần. Vẫn còn muốn làm bộ như nhún nhường khách khí dáng vẻ. Liên tục nói xin lỗi. Hắn một cước cầm giữ cửa vậy đoàn xuất đạp đi sang một bên. Có mắt không tròng đồ, còn không cút ngay cho ta. Chu tiên sinh lại hừ một tiếng. Dục ngựa vào thành, đi trước kho lương xem. Mời Hoắc tướng quân dẫn đường. Hoắc Hoài nghe lời này một cái, cũng biết hôm nay chuyện này không thể từ bỏ ý đồ. Người này bị tức thì phải cầm khí tung ra tới. Đi kho lương bên kia, tùy tùy tiện tiện tìm cái lý do gì là có thể thành làm uy hiếp Hoắc Hoài cái chuôi. Hoắc Hoài lại không phải người ngu, liền vội vàng nói, cái này giữa trưa Chu tiên sinh ở xa tới vất vả, là bởi vì là an bài tiệc rượu. Xin Chu tiên sinh nghỉ ngơi trước một tí. Ăn cơm ta cùng Chu tiên sinh đi kho lương. Chu tiên sinh nói. Ngươi là sợ ta hiện tại đi xem. Hoắc Hoài trong lòng lại mắng mấy câu. Biết không đưa chút gì là không được. Chu tiên sinh. Muốn xem kho lương tùy thời đều có thể. Không quá ta đã phái người đi lấy sổ sách. Tiên sinh có thể vừa ăn vừa xem. Sau đó sẽ đi kho lương kiểm tra. Nghe được câu này, Chu tiên sinh vậy nghe được ý nói. Cuối cùng là vừa có thể vây quanh mấy phần giả tạo nụ cười. Vậy cũng tốt. Trước hết xem hóa đơn đi. Không lâu sau, huyện nha, trên bàn đã bày xong rượu món. Người thủ hạ ôm trước một cái hộp gỗ tới đây đưa cho Hoắc Hoài. Hoắc Hoài chuyển tay cầm hộp đặt ở Chu tiên sinh bên người. Đây là sổ sách. Mời Chu tiên sinh xem qua. Chu tiên sinh cầm hộp mở ra. Bên trong tràn đầy đều là thỏi vàng. Đoán chừng nói ít cũng có 200 lượng chừng. Bọn họ những thứ này làm mưu thân. Cũng không phải là như Mộ Dung nói mãnh liệt như vậy thân phận cực cao. Cho nên trong ngày thường vậy không việc gì thu vào. Cái này 200 lượng hoàng kim đối bọn họ mà nói vậy không coi là nhỏ số lượng. Cho nên Chu tiên sinh lập tức biến sắc mặt. Hắn cười cười nói, người đâu, cầm sổ sách trước thu, chờ ta tối về sau đó mới cẩn thận xem. Bầu không khí cái này một hoãn hòa một chút tới, trong phòng liền nhiều cười nói tiếng, thật giống như hồi lâu không thấy bạn cũ tựa như vậy nhiệt lạc. Vừa ăn rượu vừa tán gẫu, ngay tức thì liền kéo gần lẫn nhau quan hệ giữa, uống, đề tài đã đến kho lương. Chu tiên sinh sắc mặt đã hơi đỏ lên. Hiển nhiên là uống đẹp. Hắn cười nói. Hoắc tướng quân làm việc như vậy trầm ổn. Kho lương bên kia liêu tới vậy sẽ không có vấn đề gì. Ta một hồi tùy tiện đi cái qua trận thì thôi. Trở về cũng tốt đối chủ công giao nộp. Hoắc Hoài vội vàng tỏ thái độ. Ý là kho lương tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Có thể lời này ai tin. Kho lương không có vấn đề. Vậy một hộp hoàng kim là làm sao tới. Bọn họ chú đóng ở nơi này dạng một cái huyện thành nhỏ. Lại không có gì cái khác tài lộ. Không bán lương thực trông cậy vào cái gì. Cái này cùng đại sở những quan viên kia cũng không khác biệt. Chỉ là bọn họ so đại sở quan viên hơn nữa không chút kiêng kỵ. Bởi vì cái này kho lương là giành được. Không phải chính bọn hắn. Giành được đồ. Hóa đơn không giống. hoặc là nói căn bản cũng chưa có hóa đơn. Vậy cha không thể cha. Mấy tháng qua này, Hoắc Hoài Liên lạc bản xứ thương nhân, đem lương thực đổ tay đi ra ngoài. Hôm nay cái này loạn thế, không có gì là so lương thực tốt hơn bán. Hai người trò chuyện càng ngày càng hợp ý. Cái này Chu tiên sinh nói chuyện cũng chỉ càng ngày càng càn rỡ. Hoắc tướng quân thật sự là hai tay áo gió mát à? Chu tiên sinh thở dài nói. Ta một đường từ Đại Hưng Thành tới đây. Nghe thấy, nhìn thấy mà đau lòng như Hoắc tướng quân như vậy khắc trung cương vị người. Thật quá ít, hắn thấp giọng nói. Ta cùng ngươi nói một chuyện. Ngươi cắt không thể truyền ra ngoài. Hoắc Hoài vội vàng nói. Chu tiên sinh yên tâm. Lời thốt ra miệng ngươi nhập tai ta. Liền lại cũng sẽ không có cạnh chỗ đi. Chu tiên sinh nói. Ta qua lễ huyện thời điểm. Ngươi biết chú đóng lễ huyện Trần tướng quân là làm gì? Hắn hừ một tiếng. Một tiếng này. Vô cùng là phức tạp. Có tức giận. Cũng có ghen tị. Gần đây hắn dẫn quân trở lại đại doanh. Hướng chủ công bẩm báo. Nói là có hơn 10.000 sông quân tàn dư tấn công liền lễ huyện. Trần tướng quân nói hắn binh thiếu. Không thể làm gì khác hơn là rút lui ra khỏi huyện thành. Trở về hơn 100 xe lương thực. Còn lại đều bị hắn một cây đuốc đốt. Hắn nói coi như là đốt cũng không để lại cho sông kẻ gian. Chủ công còn đối với hắn rất tán thưởng. Đưa cho hắn không thiếu khen thưởng. Có thể ta đi ngang qua lễ huyện mới biết. Căn bản không phải chuyện như vậy. Chu tiên sinh thanh âm thấp hơn chút. Có sông kẻ gian tàn dư là thật. Nhưng mà lương thực hắn căn bản cũng chưa có đốt. Mà là bán cho sông kẻ gian. Hoắc Hoài ánh mắt lập tức liền mở to. Còn có loại chuyện này. Chu tiên sinh nói. Sông kẻ gian tàn dư mặc dù không có nhiều ít binh lực. Hơn 10.000 người thôi. Có thể bọn họ có tiền à? Bọn họ chỗ đi qua. Quả như nhau. Tiền trong tay còn có thể ít đi. Có thể bọn họ không lương thực. Không lương thực liền đi không xa. Bọn họ sấm vương Lý Huynh Hổ đã chạy. Bọn họ cũng muốn chạy. Nhưng mà không lương thực chạy thế nào? Cho nên bọn họ vốn là phải đi tấn công lễ huyện đoạt kho lương. Nhưng Trần tướng quân không muốn đánh. Liền cùng sông kẻ gian tàn dư nói điều kiện. Sông rất lớn tổng thể cũng cảm thấy được. Đánh lưỡng bại câu thương. Cho nên đáp ứng. Thả Trần tướng quân rút lui. Bọn họ ra không thiếu bạc. Đổi tòa kia kho lương. Chu tiên sinh cười một tiếng. Nhưng mà những cái kia sông kẻ gian đều là chân đất. Nơi nào nghĩ đến bị Trần tướng quân tính toán. Lễ huyện trong kho lương lương thực. Phần lớn đều đã bị Trần tướng quân bán đi. Không còn lại nhiều ít. Bọn họ sai đáng kể bạc. Lại không mua được nhiều ít lương thực. Hắn đi về trước lại gần một chút. Ngươi có biết. Trần tướng quân cái này một khoản. Liền lừa sông kẻ gian nhiều ít ngân lượng. Hoắc Hoài lắc đầu. Không biết. Chu tiên sinh đưa ra một ngón tay. Hoắc Hoài. 10.000 lượng. Chu tiên sinh liếc hắn một mắt. 1.000.000 lượng. Hoắc Hoài thở dài nói. Những cái kia sông kẻ gian có tiền à? Bọn họ trước công hạ tới Đinh Dương huyện. Đó là Liêu Vương Phong. Nghe nói vơ vét đi không dưới mấy triệu lượng vàng bạc tài bảo. Hắn nhìn về phía Chu tiên sinh. Nếu như tiên sinh có 1.000.000 lượng mà nói. Tiên sinh kia sẽ làm sao an bài? Chu tiên sinh thở dài nói. Ta nếu có 1.000.000 lượng mà nói. Ta liền tìm một chỗ ẩn cư đi. Cần gì phải đánh cuộc mệnh? Hoắc Hoài ánh mắt lóe lên một tí. Chu tiên sinh thở dài nói. Đáng tiếc nếu như ta cũng có một tòa kho lương mà nói. Ta liền đem cái này kho lương đổi 1.000.000 lượng bạc. Hoắc Hoài nghe được câu này. Ánh mắt híp lại. Hắn bưng lên ly rượu nhấp một miếng. Bỗng nhiên cười một tiếng. Chu tiên sinh. Ngươi là làm sao biết như vậy rõ ràng? Chu tiên sinh ngẩn ra. Hoắc Hoài lại hỏi. Chu tiên sinh nếu như từ lễ huyện tới đây. Lễ huyện bên kia đã bị sông kẻ gian chiếm cứ. Chu tiên sinh lại là làm sao trở lui toàn thân. Hắn buông xuống ly rượu. Để cho ta đoán một chút xem. Hắn hướng người thủ hạ vẫy vẫy tay. Đưa đao cho ta. Thần binh liền vội vàng tiến lên. Thanh đao đưa cho Hoắc Hoài. Hoắc Hoài khoát tay. Những người khác tất cả ra ngoài đi. Ta và Chu tiên sinh thật tốt trò chuyện một chút. Tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Nơi này chỉ còn sót Chu Tiên Sinh và Hoắc Hoài hai người. Hoắc Hoài thanh đao cầm lên. Thật Chu Tiên Sinh đã chết ở lễ huyện liền đi. Ngươi là sông kẻ gian người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.